Thần nông tiểu y tiên, chương 23, 300,000 ứng trước tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng an ninh kinh ngạc dưới ánh mắt, Lương Phi bị hạ quản lý mời vào Hải Duyệt quán rượu phòng khách quý. Lương Phi ước chừng đợi chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng nhìn đến Dương Tổng cười ha hà theo bên ngoài đi vào. Ôi chao, A Phi, ta tới trễ. Nhìn đến Lương Phi, Dương Kinh Thiên liền cười ha hà ngồi xuống, rồi sau đó lại nói. A Phi, người đưa tới những món ăn kia ta đã thấy, phẩm tương thật sự là quá tốt rồi. Làm thành đồ ăn chín, khẩu vị càng là tuyệt. Đó là đương nhiên, những thức ăn này chất lượng, ta đã tự mình nghiệm chứng qua. Dương đại ca ngươi muốn là tại trong tửu điếm quảng bá ra, nhất định phải thường bán chay. Đối với mình trồng ra tới thức ăn, Lương Phi có tuyệt đối tự tin, nghe vậy bên dưới liền kiêu ngạo nói. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Dương Kinh Thiên tán thưởng vỗ một cái Lương Phi bả vai, lập tức lấy cuốn chi phiếu ra, quét quét mà mở ra một tờ chi phiếu đưa cho Lương Phi, cười nói. A Phi, ta đây mấy nhà quán rượu thức ăn cung ứng, liền toàn bao ở trên thân thể ngươi rồi. Số tiền này trước làm ứng trước kim, không đủ ta sẽ cho ngươi bổ túc. 300,000, vừa nhìn Dương Kinh Thiên mở ra chi phiếu hạn mức, Lương Phi nhất thời sợ hết hồn, vội vàng đem chi phiếu đưa trở về. Nói, không được, 300,000 quá nhiều, ta đây một xe thức ăn cũng không phải là hoàng kim làm, nơi nào dùng rồi nhiều tiền như vậy. Ha ha ha, Dương Kinh Thiên cười ha ha lấy, cưỡng ép đem chi phiếu nhét vào Lương Phi trong tay, nói. Huynh đệ, ta không phải đã nói rồi sao, này 300,000 là ứng trước kim, ta trước tiên đem tiền cũng giao rồi, trong lòng cũng yên ổn chút ít, bằng không. Chờ ngươi về sau buôn bán nóng này rồi, đây chính là cướp không được hàng á, Dương đại ca ngươi nói đùa. Lương Phi biết rõ hắn đang nói đùa, mà trên thực tế, hắn sở dĩ cho mình trả nhiều tiền như vậy, là biết rõ mình đang ở gây dựng sự nghiệp sơ kỳ, cần nhất bút tài chính khởi động, mượn cớ cho mượn chính mình thôi. Đại ca, toàn bộ đều không nói cái gì chung, ngươi tình nghĩa, huynh đệ ta dẫn tới rồi. Hai người lẫn nhau đẩy một hồi. Thấy Dương Kinh Thiên đầy ngực thành ý, Lương Phi không có biện pháp chỉ đành phải nhận lấy khoản tiền này. Trên thực tế, tiếp theo hắn tức thì đối mặt thuê đất, mua dụng cụ, mời nông công chờ một loạt vấn đề, làm những thứ này đều cần gấp tiền, nhưng cho tới bây giờ, trong nhà vẫn là nghèo rớt mồng tơi, căn bản là không cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Dương Kinh Thiên cho này 300,000, đối với Lương Phi tới nói, không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn. Đủ đối phó đứng đầu thuê đất sở hữu chi tiêu. Có khoản tiền này, Lương Phi hăng hái thì càng dày đặc. Cùng Dương Kinh Thiên cáo biệt sau đó, hắn đi trong ngân hàng đem chi phiếu trả tiền tồn vào chính mình cá nhân chương mục, lại lấy ra một ít tiền đến, mua sắm một ít trong nhà cần thiết dụng cụ, một xe mà kéo về ra đi. Vào trong nhà, nhìn hắn không được ăn cơm, liền đem còn có gần 300,000 sổ tiết kiệm hướng trước mặt cha mẹ vừa để xuống. Không gì sánh được tự hào nói. Cha, mẹ, chúng ta kiếm tiền. Tiền này, vậy tới, nhìn kia sổ tiết kiệm kia như vậy chuỗi dài con số. Cha mẹ hai người không khỏi một trận sững sờ. Bọn họ khổ cực cả đời, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Thật không nghĩ đến nhi tử một chuyến ra ngoài, lại đột nhiên nhiều hơn nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bọn họ biết rõ nhi tử hôm nay đi trong thành bán thức ăn. Có thể coi là thức ăn toàn bán sạch rồi, cũng không phải bán được rồi nhiều tiền như vậy a. Cha, mẹ, đây là trong thành một cái khách hàng lớn cho ta ứng trước tiền, về sau hắn dưới cờ mấy nhà quán rượu thức ăn, đều là ta bao. Lương Phi trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn thần thái, nhìn cha mẹ, hắn trên nét mặt nhiều hơn một phần trách nhiệm cùng gánh vác, đầy mặt tự tin nói. Thật sao, vậy cũng thật là quá tốt, nghe được Lương Phi như vậy vừa giải thích. Lương phụ Lương mẫu hai người đều là hớn hở ra mặt, kích động nói. Tiểu Phi, vậy chúng ta về sau phải đem chúng ta trong đồng thức ăn loại được tốt hơn, tài năng không phụ lòng người ta tín nhiệm a, xem on L-in. T-I-T-R-V-E-N, T-C-H-C, O-D-E, net, yên tâm đi, ba mẹ, trong đồng thức ăn chỉ càng ngày sẽ càng tốt, chúng ta thời gian cũng càng ngày sẽ càng tốt. Lương Phi liên thanh gật đầu. Tự tin hơn gấp trăm lần nói. Xin hỏi, có người ở nhà sao? Ngay tại người một nhà thương lượng như thế nào đem trồng trọt sự nghiệp làm lớn làm cường lúc, đột nhiên nghe được bên ngoài viện một bên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là ai? Nghe được tiếng kêu cửa, Lương gia ba người đều không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Phải biết, từ lúc trong nhà sa sút tới nay, mỗi ngày loại trừ chủ nợ đến cửa đến bức khoản nợ, có rất ít người đến tìm. Chẳng lẽ, hiện tại lại vừa là cái nào chủ nợ đến cửa đến bức nợ sao? Lương Phi cha mẹ đều là tồn ý nghĩ này, hai người liếc nhau một cái, với nhau trong mắt không khỏi đều lộ ra một tia vẻ lo âu. Chung quy, trong nhà chỗ thiếu nợ bên ngoài thật sự là quá nhiều. Tuy nói Lương Phi hiện tại trên tay có nhất bút tiền gửi ngân hàng, có thể đó là khách hàng ứng trước tiền, nhi tử nhưng là phải chuẩn bị đem ra thuê đất dùng, bây giờ còn không thể trả khoản nợ. Cha, mẹ, các ngươi không nên hốt hoảng, ta đi mở cửa. Cha mẹ vẻ kinh hoàng, Lương Phi nhìn đập vào mắt bên trong, hắn một bên nhẹ lời an ủi bọn họ, một bên đứng dậy đi mở cửa. Lương Phi lo lắng thật là chủ nợ đến cửa, đứng dậy thời khắc. Động trước dùng thấu thị chi nhãn vừa nhìn, phát hiện đứng ở ngoài cửa vài người, cũng không phải là dĩ vãng chủ nợ chung bất kỳ một vị, mà là trấn trên rau cải kinh doanh nhà giàu Giang Hồ. Giang Hồ lúc này tới nhà, có chuyện gì? Nhìn đến đứng ở ngoài cửa người là Giang Hồ, Lương Phi khá là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đi vào trong viện, mở ra cửa viện. Tiểu Phi a, ở nhà đây, cửa mở ra, Giang Hồ liền chất lấy một mặt nụ cười đi vào. Hướng Lương Phi gật đầu một cái sau, lại hướng trong phòng thò đầu vừa nhìn, hỏi. Ba mẹ ngươi không ở nhà sao? Giang Hồ người này người cũng như tên, là một khôn khéo lão Giang Hồ. Hắn đặc biệt có kinh doanh đầu óc, làm 7-8 năm làm ăn, từ một cái tại trấn chợ rau cửa bán thức ăn sạp nhỏ buôn bán, biến thành trấn trên lớn nhất một nhà rau cải siêu thị lão bản, thắt lưng dây dưa bạc triệu, ở nơi này trong trấn nhỏ có thể cũng coi là số rất có diện mạo nhân vật. Ở nhà, Giang lão bản, ngươi tìm ta ba mẹ có chuyện gì? Thấy hắn như thế ngó giáo giác dáng vẻ, Lương Phi hơi cảm thấy nghi ngờ. Chung quy, Giang Hồ là trấn trên thổ tài chủ, theo Lương gia chưa từng có gì đó gặp nhau. Giang Hồ cũng cho tới bây giờ không có đến Lương gia đã tới, hôm nay như vậy quỳ quỳ sung sung mà tìm tới cửa, có thể có chuyện tốt gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện, đương nhiên có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện thật tốt. Tiểu Phi, đây là đại nhân sự tình, người tiểu hài tử không hiểu, ta đi với ngươi ba mẹ nói đi. Nghe một chút Lương Phi cha mẹ ở nhà, Giang Hồ một đôi híp mắt mắt thì càng thêm cười không thấy ảnh nhi rồi. Hắn một bên đưa tay muốn đem Lương Phi đẩy ra, một bên cười hì hì liền muốn hướng trong phòng đi. Lương Phi năm nay cũng có 20 tuổi rồi, quả nhiên bị người này khinh thị, còn nói chính mình là con nít. Điều này làm cho hắn rất là căm tức, lập tức nhưng đưa tay đưa hắn cánh tay kéo, không khách khí nói. Có chuyện gì ngươi liền trực tiếp nói với ta tốt, cha ta thân thể không tốt, không thích bị người quấy rầy. Tu luyện thần nông kinh sau đó Lương Phi, một thân khí lực nhưng là không tầm thường, hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn như tùy tiện mà kéo Giang Hồ cánh tay, mặc cho Giang Hồ dùng hết lực khí toàn thân, nhưng là căn bản là tránh chi không cười. Giang Hồ thân thể vốn là rất mập mạp. Hơn nữa không thường thường vận động, lộ ra rất là thể hư, bị Lương Phi này kéo một cái, hắn dùng hết khí lực, không những tránh không ra, ngược lại thì mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, miệng mở rộng ra, trong lỗ mũi tật thở hổn hển. Cách chương.